Chương 2788, Thiên Tôn Hải biến hóa. Tuyệt tinh giới chủ là theo thượng cổ thời đại còn sống sót cái thế cường giả, mặc dù chấn thủ tuyệt tinh giới chỉ là thứ nhất tôn phân thân, nhưng QNZ đủ để nghiền ép tuyệt vọng chi thủ. Tác động đến toàn bộ tuyệt vọng đại lục một trận chiến, triệt để hạ màn kết thúc. Kết quả sau cùng, ra ngoài dự liệu của mọi người, tuyệt vọng đại lục nắm giữ tuyệt vọng chi thủ thế mà chạy trối chết, Lâm gia càng là toàn tuyến tan tác. Chỉ có Thiên Xu Viện, cười cuối cùng. Chiến tranh kết thúc về sau, Thiên Xu Viện trưởng đi qua ngắn ngủi khôi phục về sau, lập tức quyết đoán, bắt đầu vây quét Lâm gia. Lâm gia gia chủ tự biết Lâm gia bại cục, đã bất lực vãn hồi, thế mà một thân một mình, lặng yên rời đi tuyệt vọng đại lục. Lớn như vậy Lâm gia, đỉnh phong thời kỳ có thể cùng Thiên Xu Viện tranh cao thấp một hồi siêu cấp thế lực, tại trận này cờ hờ ơn lở động lòng người trong chiến tranh, triệt để hủy diệt, trở thành lịch sử. Mà những cái kia đã từng đứng tại Lâm gia một phương rất nhiều thế lực, còn có tán tu võ giả, toàn bộ bị Thiên Xu Viện cường lực đả kích. Nửa tháng sau, tuyệt vọng đại lục triệt để bình tĩnh lại. Mặc dù có chút địa phương, vẫn là thường xuyên sẽ nhảy ra một chút phản đối Thiên Xu Viện võ giả, nhưng cuối cùng không ảnh hưởng toàn cục. Đến tận đây, tuyệt vọng đại lục tiến vào Thiên Xu Viện thống trị niên đại. Tuyệt vọng chi thủ về sau, tuyệt vọng đại lục lại lần nữa đổi chủ. Tất cả mọi người tôn xưng Thiên Xu Viện trưởng là tuyệt vọng đại lục nắm giữ, nhưng mà cái sau rõ ràng nhất, nếu không phải phương thần, Thiên Xu Viện sẽ tại cuộc chiến tranh này bên trong thảm bại, càng là sẽ gặp phải huyết tẩy. Qua chiến dịch này về sau, phương thần đã loáng thoáng trở thành Thiên Xu Viện nhân vật thủ lĩnh. Thiên Xu Viện trưởng càng đem hắn coi như chân bảo, chỉ cần có phương thần tại, Thiên Xu Viện liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Càng quan trọng hơn là, phương thần phía sau có vị kia tinh quang cường giả, đây chính là hắn nội tình. Thiên Xu Viện chủ phong sơn đỉnh. Phương thần đứng chắp tay, nhìn đại địa. Nhớ ngày đó, hắn mới tới thái cổ hỗn độn thời điểm, chẳng qua là một cái không cổ cảnh võ giả mà thôi. Lắc mình biến hóa, lại trở thành mệnh cổ cảnh vô địch tồn tại, càng là đạt được vô số cơ duyên, còn cùng cái thế cường giả tuyệt tinh giới chủ kết bái huynh đệ. Đủ loại thu hoạch, đều để hắn vô cùng cao hứng. Khoảng cách võ đạo đỉnh phong, tiến thêm một bước. Nhưng mà, trên mặt của hắn, lại là hiện đầy ưu sầu. Nghĩ đến tại tuyệt tinh giới thời điểm, phân thân bị lôi phạt đại thủ bắt đi, đồng thời cắt đứt cùng mình liên hệ, phương thần lo lắng trùng điệp. Tu La vũ trụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phương thần trong lòng có chút lo lắng. Phân thân của mình, cũng coi là cổ thánh hỗn độn cường giả đỉnh cao trình độ. Có thể lặng yên không một tiếng động, để cho mình phân thân không có bất kỳ cái gì phản kháng, tiểu bị trấn áp, đủ để chứng minh người này thực lực, chí ít cũng là cổ thần trình độ cường giả. Thậm chí có khả năng cao hơn. Trầm tư một lát, phương thần làm ra quyết định. Hắn muốn trở về cổ thánh hỗn độn một chuyến, tìm tòi hư thực. Bạch bạch bạch Thiên Xu Viện trưởng từ đằng xa đi tới, nhìn thấy phương thần về sau, mỉm cười. Viện trưởng. Phương thần đem ý nghĩ của mình, cáo chi Thiên Xu Viện trưởng. Cái sau nhìn chăm chú phương thần, hỏi, ngươi làm thật muốn trở về? Phương thần gật đầu, cổ thánh hỗn độn có thê nữ của hắn ở, còn có huynh đệ của hắn. Bọn hắn tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Theo thái cổ hỗn độn vượt ngang vô tận hỗn độn, trở về cổ thánh hỗn độn có chút khó khăn. Bất quá, ta Thiên Xu Viện ngược lại là có một chiếc hổ đầu chiến thuyền, ngươi cưỡi nó, hẳn là có thế nhanh một chút đến. Đa tạ viện trưởng. Phương thần theo Thiên Xu Viện trưởng nơi đó đạt được hổ đầu chiến thuyền về sau, lập tức xuất phát, lái vào sâu trong bóng tối. Hắc ám yên tĩnh trong hư không, đưa tay không thấy được năm ngón. Một chiếc hổ đầu chiến thuyền, cấp tốc tiến lên. Dựa theo hổ đầu chiến thuyền tốc độ, ước chừng hơn 20 năm, có thể đến cổ thánh hỗn độn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên đường đi thuận thuận lợi lợi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trên thực tế, như là phương thần nghĩ đồng dạng, hắn điều khiển hổ đầu chiến thuyền, đi tương đối vắng vẻ địa phương, trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Ung dung 20 năm, phương thần quay về Thiên Tôn Hải. Phía trước liền là Thiên Tôn Hải. Phương thần tim đập rộn lên, không kịp chờ đợi muốn gặp được thân nhân của mình. Nhìn từ đằng xa đi, Thiên Tôn Hải chung quanh có rất mạnh giới bích ngăn cản, loáng thoáng có thể nhìn thấy ngập trời nước biển, sóng lớn mãnh liệt. Cùng nhau đi tới, phương thần cách rất xa, cũng đã gặp không ít hỗn độn hư không, nhưng lại như là Thiên Tôn Hải dạng này, đúng là hiếm thấy. Đi vào. Dùng bây giờ phương thần thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ Thiên Tôn Hải giới bích, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. ông Thiên Tôn Hải giới bích xuất hiện lỗ hổng, phương thần lóe lên một cái rồi biến mất. Thu hồi hổ đầu chiến thuyền, phương thần nhìn khắp bốn phía, khí tức quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nơi này là Diệt Thần Đảo. Thế mà tại Diệt Thần Đảo, phương thần cúi đầu nhìn về phía dưới, vừa lúc phát hiện Hắc Trạch Hỗn Độn một đám người, ngay tại vây công cổ thánh hỗn độn một vị võ giả. Phốc, cổ thánh hỗn độn vị này võ giả, quần áo rách rưới, trên mặt hiện đầy băng lãnh thần sắc. Cho dù chết, ta cu nở dê sẽ không khuất phục. Giao ra cổ thánh hỗn độn địa đồ, có thể tha cho người khỏi chết. Hậu phương, Hắc Trạch Hỗn Độn đám người, ngay tại truy đuổi. Đông một đạo mênh ngông công kích, rơi vào cổ thánh hỗn độn vị này võ giả trên thân, thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Xoát, Hắc Trạch Hỗn Độn đám người, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Lão đại, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết là được. Được xưng là lão đại Hắc Trạch Hỗn Độn võ giả, trầm giọng nói, ngươi làm thật không nói không nói. Vậy liền đi chết đi. Hắc Trạch Hỗn Độn võ giả, một quyền nổ vang cổ thánh hỗn độn võ giả đầu. Đột ngột, uy phong thổi qua, Hắc Trạch Hỗn Độn đám người, thân thể bị giam cầm. Vành ra ngoài một quyền, thế mà mạnh mẽ bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Hắc Trạch Hỗn Độn võ giả tựa hồ cảm thấy không thích hợp, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Xoát, phương thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổ thánh hỗn độn vị này võ giả bên cạnh. Xin hỏi tiền bối đột nhiên xuất hiện biến hóa, để người này hơi kinh ngạc. Ta lại hỏi ngươi, gần nhất cái này mấy chục năm, Thiên Tôn Hải có gì biến hóa? Phương thần hỏi. Ừ, mặc dù hắn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Tiền bối, từ khi Diệt Thần Đảo ba vị cự đầu biến mất về sau, Hắc Trạch Hỗn Độn tiểu ngao ngoe muốn động, một mực tại đối với chúng ta cổ thánh hỗn độn ra tay. Trực chí một đoạn thời gian trước, bọn hắn rốt cục không còn khắc chế, lớn như vậy Thiên Tôn Hải, bọn hắn cấu kết đào trạch thú, đối với chúng ta cổ thánh hỗn độn triển khai điên cuồng giết chóc. Người này nhanh chóng nói ra, bây giờ, ta cổ thánh hỗn độn vô số cường giả, đều đã lui dự đến Thiên Tôn Hải lối đi ra, kia là sau cùng bình chướng, một khi bị Hắc Trạch hỗn độn phá vỡ, như vậy cổ thánh hỗn độn đem triệt để bị nô dịch. Phương thần trong nháy mắt, trên mặt lóe lên vẻ phức tạp. Biến hóa lớn như thế sao? Phương thần nhớ rõ, lúc trước đào trạch thú tiến vào Hắc Trạch hỗn độn bên trong, không nghĩ tới hiện nay lại cùng Hắc Trạch hỗn độn liên thủ. Tiểu tử, ngươi là ai dám ngăn cản chúng ta Hắc Trạch hỗn độn làm việc? Hắc Trạch hỗn độn đám người, mặc dù bị giam cầm, nhưng vẫn như cũ rất phách lối, không ngừng uy hiếp Phương thần. Chết! Phương thần đấm ra một quyền, đem những này Hắc Trạch hỗn độn võ giả toàn bộ vây sát. Cái này cổ thánh hỗn độn võ giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương thần. Quá mạnh, ta cổ thánh hỗn độn khi nào xuất hiện dạng này cường giả? Ngươi tên là gì? Phương thần dò hỏi. Tiên bối, vãn bối gọi Long Kiện, là Tu La Kiếm Tông trưởng lão. Phương thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiện tay cứu một người, lại là hắn Tu La Kiếm Tông người. Tiên bối, toàn bộ Thiên Tôn Hải đều bị Hắc Trạch hỗn độn chiếm cứ, kia đào trạch thú càng là tuyên bố, nửa tháng sau khởi xướng tổng tiến công, hủy diệt cổ thánh hỗn độn. Long Kiện nói ra, tiền bối công nhiên giết Hắc Trạch hỗn độn võ giả, tất nhiên sẽ lọt vào sự điên cuồng của bọn hắn truy sát. Phương thần phất tay, không sao, bọn hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi trước Thiên Tôn Hải lối ra đi. Phương thần ánh mắt, rơi vào phía chân trời xa xôi chỗ, trong con ngươi của hắn, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cổ thánh hỗn độn là quê hương của hắn, lúc này mới đi bao lâu thời gian. Hắc Trạch hỗn độn tiểu liên hợp đảo trạch thú, muốn xâm chiếm, thật sự là muốn chết. Đã ta trở về, như vậy các ngươi hết thể âm như quỷ kế, đều sẽ thành mây bay. Phương thần lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn, đã làm ra quyết định, chờ đem Tu La vũ trụ sự tình biết rõ ràng về sau, sẽ đích thân đi một chuyến Hắc Trạch hỗn độn. Đã bọn hắn muốn nô dịch cổ thánh hỗn độn, như vậy cu nở dê đừng trách chính mình không khách khí. Dùng thực lực của hắn, Hắc Trạch hỗn độn bên trong, không người có thế địch.